Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 104 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Động tác của Thẩm Mã Lan có hơi dừng lại. Đúng lúc này, đối phương bỗng nhiên giữ lấy cổ tay của Thẩm Mã Lan lại. Một cảm giác tê dại lập tức làm cho cả người cô trở nên bất lực. Anh... Thẩm Mã Lan vừa mới nói xong một chữ, đối phương trực tiếp bổ một tay xuống làm cho Thẩm Mã Lan ngất xỉu. Thân thể của cô từ từ ngã xuống. Đối phương nhanh chóng đón lấy Thẩm Mã Lan. Nhìn xung quanh phát hiện không có ai chú ý ở bên này. Lúc này mới ôm ngang Thẩm Mã Lan lên, trực tiếp ném vào trong xe. Sau đó lái xe ra ngoài từ trong ngõ nhỏ. Lúc nãy, Lam Tử Tất còn có thể nhìn thấy Thẩm Mã Lan, trong chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Mã Lan đâu rồi. Cô không khỏi lo lắng. Hà Lan, Thẩm Mã Lan, cậu đang ở đâu vậy? Cô tính là chạy xung quanh, nhưng mà xung quanh thật sự có rất nhiều người, nhiều đến nỗi cô muốn đi nửa bước cũng khó khăn. Không biết làm thế nào, Lam Tử Tất không thể la lớn hơn. Giết người rồi, có người giết người rồi! Lời này vừa nói ra, những người xung quanh lập tức tản ra. Thừa dịp có khoảng trống, Lam Tử Tất nhanh chóng chạy tới chỗ này của Thẩm Mã Lan, nhưng làm gì có thể nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Mã Lan nữa. Lam Tử Tất lập tức gấp đến khóc. Tống Đình, em làm lạc mất Hà Lan rồi, làm sao bây giờ đây? Lúc nãy còn ở đây, sao bây giờ đã không thấy người đâu rồi? Lam Tử Tất vội vàng gọi điện thoại cho Tống Đình. Tống Đình vừa nghe thấy lời nói đó, cả người đều ngây ngần. Không nhìn thấy bà chủ ở đâu sao? Anh mau đến đây đi. Tống Đình nghe thấy Lam Tử Tất khóc đến độ thở không ra hơi, liền nhanh chóng bỏ mặc chiếc xe, vội vàng chạy tới. Nhưng mà bây giờ làm gì còn bóng dáng của Thẩm Mã Lan nữa cơ chứ? Lúc này cảnh sát đã đến hiện trường, cuộc chiến lại càng hỗn loạn hơn. Thân phận của Thẩm Mã Lan đặc biệt, Tống Đình không quan tâm đến những thứ khác, trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát, hy vọng là có thể kiểm tra camera giám sát gần đây để xem vị trí của Thẩm Mã Lan. Nghe thấy là vợ của Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện, cục trưởng cũng không dám chậm chạp, vội vàng kêu mấy người cảnh sát tới đây hỗ trợ. Nhưng mà ở đây có một góc chết camera, chính là con hẻm nhỏ ở đằng sau lưng câu lạc bộ Hoàng Quân. Chỗ đó căn bản không có camera giám sát. Tống Đình chạy tới, phát hiện có dấu bánh xe ở trên mặt đất, xem ra là vừa mới rời đi không lâu. Mau lên xe! Tống Đình và Lam Tử Thất vội đi, không quan tâm kẹt xe hay là không kẹt xe, trực tiếp lái từ bên cạnh bồn hoa, thuần theo dấu vết của bánh xe ở trong con hẻm nhỏ mà đuổi theo. Đáng tiếc ra khỏi con hẻm nhỏ chính là ngã tư đường, rốt cuộc ở đây đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bánh xe đâu. Dù sao thì xe ở ngã tư đường quá nhiều, muốn truy tìm một chiếc xe cũng vô cùng khó khăn. Trái tim của Tống Đình lập tức nhấc lên đến cổ họng, làm sao bây giờ đây? Trước khi đi, Diệp Tổng đã dặn đi dặn lại nhất định phải chăm sóc thật tốt cho sự an toàn của bà chủ với cô chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ. Bây giờ anh ta lại làm mất bà chủ. Tống Đình vội vàng tự trách, không thể gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà điện thoại của Diệp Ân Tuấn lại trong tình trạng tắt máy. Đây là chuyện mà Tống Đình chưa từng gặp phải. Phải nói là từ khi đi theo Diệp Ân Tuấn, anh ta không có lúc nào không liên lạc được với Diệp Ân Tuấn. Bây giờ điện thoại của Diệp Ân Tuấn lại tắt máy. Tống Đình giống như là con kiến bò trên chảo nóng, mà Lam Tử Thất lại không ngừng tự trách trong lòng. Gọi liên tiếp 10 cuộc điện thoại vẫn không kết nối được với điện thoại của Diệp Ân Tuấn. Tống Đình không thể gọi điện thoại cho Tô Nam. Anh Tô, anh có biết làm như thế nào để liên lạc với Diệp Tổng nhà chúng tôi không? Không biết nữa, sao vậy? Tô Nam vừa mới về nhà, còn chưa nói gì với Bạch Tử Đồng thì đã nhận được cuộc gọi của Tống Đình. Đến nước này rồi, đương nhiên là Tống Đình cũng không che giấu nữa. Không thấy bà chủ nhà chúng tôi đâu, tôi gọi điện thoại cho Diệp Tổng nhưng mà điện thoại di động của anh ấy vẫn cứ luôn ở trong trạng thái tắt máy, không ai nghe. Anh Tô, tôi không biết rốt cuộc Diệp Tổng nhà chúng tôi đang làm cái gì, nhưng mà nếu như anh có thể liên lạc được với anh ấy, xin anh nhất định hãy liên lạc với Diệp Tổng của nhà chúng tôi. Tống Đình gần như là sắp khóc, lông mày của Tô Nam cau chặt lại với nhau. Cái gì là không nhìn thấy bà chủ của nhà anh đâu, không phải đang an toàn ở nhà họ Thẩm hả? Đúng là như vậy, vốn dĩ đang rất yên ổn, nhưng mà Tống Khinh Giao tự nhiên lại trốn ra khỏi nhà họ Diệp. Bà chủ lo lắng cho bà chủ Diệp, dự định về nhà họ Diệp xem từ. Ngày hôm nay đi đường lại bị kẹt xe, bên phía câu lạc bộ Hoàng Quân xảy ra một chút chuyện, bà chủ liền xuống để xem có chuyện gì xảy ra. Kết quả là có quá nhiều người cho nên... Tống Đình vừa nói vừa tự trách, anh không nên để cho Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất xuống xe mới đúng. Nhưng mà trong chuyện này thì có liên quan đến Tiểu Vi, anh ta cũng không biết nên nói với Tô Nam về chuyện này như thế nào. Ngay đến đó, Tô Nam vội vàng cầm lấy áo khoác lên rồi nói, liên hệ cho cục cảnh sát chưa? Đã liên hệ rồi, nhưng mà bên này có một con hẻm tối là góc chết của camera giám sát, chúng tôi vẫn mất manh mối rồi. Anh đừng gấp, tôi lập tức đến đó ngay. Sau khi Tô Nam cúp điện thoại thì liền muốn rời khỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tử Đồng thấy sắc mặt của anh ta căng thẳng, không khỏi hỏi một câu. Tô Nam nói chuyện của Lam Tử Thất ra một lần, sắc mặt Bạch Tử Đồng có một chút khó coi. Tốt nhất là nên nhanh chóng tìm được Thẩm Hạ Lan. Sao vậy? Xong điều này của vợ làm cho Tô Nam nghe không bình thường. Bạch Tử Đồng thấp giọng nói, kết quả xét nghiệm máu đã có rồi, vi khuẩn ở trong người của Thẩm Mạn Lan đang lây nhiễm vô cùng dữ dội. Hơn nữa, tử cung có dấu hiệu xuất huyết. Lúc trước em đã để lại thuốc cho cô ấy, không biết là cô ấy đã có uống hay chưa. Nếu như trong khoảng thời gian này không thể không liên lạc được, em sợ là hậu quả khó lường. Nghe vợ nói như vậy, lông mày của Tô Nam lại càng nhíu chặt lại. Bây giờ anh cũng chỉ có thể vận dụng hết tất cả lực lượng mà đi tìm Thẩm Mạn Lan. Chỉ là anh phải nói với Diệp Vân Tuấn bên kia như thế nào đây? Tô Nam thở dài một hơi, quay người lại rời đi. Trong khi Tống Đình chờ Tô Nam đến, anh ta cũng thông qua mối quan hệ của nhà họ Diệp và bắt đầu tìm kiếm Thẩm Mạn Lan, nhưng mà không hề có một chút tin tức nào. Lúc Tô Nam chạy đến nơi, còn mang theo một nhóm người đặc biệt. Đám người đó đi thăm dò con ngõ nhỏ tối, rất nhanh đều phát hiện ra vết tích của chiếc xe. Đuổi theo! Một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi theo, manh mối cuối cùng dừng lại ở bên bờ biển. Nói cách khác, manh mối đến đây đã bị cắt đứt rồi, chẳng lẽ là Thẩm Mạn Lan bị người ta ném xuống biển? Suy đoán như vậy làm cho Lam Tử Thất thiếu chút nữa không chịu nổi. Sẽ không đâu, hiện tại đối phương lại bắt Thẩm Mạn Lan trong lúc này, nhất định là có âm mưu, bọn họ sẽ không làm tổn thương Thẩm Mạn Lan, chắc có lẽ chỉ muốn che mắt, chúng ta đã bị chơi xò rồi. Tô Nam phản ứng rất nhanh, chỉ là khi bọn họ chạy về con hẻm nhỏ một lần nữa, đám người đã tản đi rồi. Sau khi bị đám người giẫm đạp lung tung, gần như không nhìn thấy manh mối ở xung quanh. Cố gắng tìm kiếm vị trí của Tống Khinh Giao. Hiện tại, Tô Nam chỉ có hy vọng xa vời rằng Thẩm Mạn Lan không bị Tống Khinh Giao bắt, mà là Diệp Ân Tuấn ở phía bên kia, bây giờ đang phải chịu đựng những sự tra tấn vô nhân đạo. Anh chỉ uống có 3 ly rượu, liều lượng thuốc gần như khiến cho anh phải chết đi sống lại. Diệp Vân Tuấn bị người ta cột ở trên giường. Gương mặt của anh thật là khủng khiếp. Khi anh nghiện thuốc, anh thậm chí không thể giết chết tất cả mọi người. Cho tôi nhanh lên! Diệp Vân Tuấn kêu gào, đôi mắt đỏ ngầu, làm cho người khác phải lùi bước. Nhìn anh giống như một con sư tử bị chọc giận. Hận không thể phá hủy hết tất cả. Sợi dây đang trói đã được chế tạo đặc biệt. Xung quanh lại càng không có ai dám đến gần. Anh giống như một con động vật bị nhốt ở trong một cái lồng sắt, đang kêu gào. Ai có thể ngờ Diệp Vân Tuấn luôn cao cao tại thượng, công tử của nhà họ Diệp, lại có một ngày chật vật như vậy. Lúc thần trí không rõ ràng, Diệp Vân Tuấn cảm thấy may mắn là Thẩm Mạn Lan không biết tình hình hiện tại của mình. Nếu không thì không phải là cô sẽ đau lòng đến chết sao? Dáng vẻ chật vật không chịu nổi của mình mà bị Thẩm Mạn Lan nhìn thấy, ngay cả anh cũng không thể bước qua được cửa ải này. Cảm giác mang khát vọng đối với loài vật, giống như là một con dao mang theo thuốc độc, làm cho sự tàn ác ở trong cơ thể của anh hoàn toàn được kích nổ, cho đến khi tình trạng của anh kiệt sức. Thẳng cho đến khi sự tra tấn này qua đi, cả người của Diệp Vân Tuấn ướt đẫm nằm ở nơi đó, nhìn trần nhà trống rỗng, cảm thấy dường như mình vừa mới tỉnh lại từ trong địa ngục. Anh thở hổn hển như một con cá vừa mới rời khỏi nước. Anh không biết là mình đã trải qua lần này trong bao lâu, nhưng mà anh biết đây chỉ là mới bắt đầu. Khoảng thời gian còn lại có lẽ càng khó khăn hơn. Trong nháy mắt thần trí mất đi, thứ mà anh suy nghĩ trong đầu chỉ có gương mặt tươi cười của Thẩm Mạn Lan với bọn nhỏ, nhưng mà anh lại không thể làm gì khác. Giúp tôi một việc. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn gần như không còn sức lực, yếu đến nỗi làm cho người bình thường không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của anh. Nhưng mà vẫn có người nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt anh.

quần của cô có hơi lạnh rồi, cuối cùng vẫn là bị mất mặt. Thẩm Mạn Lan buồn bực không thôi. Chỉ có thể yên tĩnh tiết kiệm sức lực chờ phát động, kiểu gì người bắt cóc cô sẽ đến đây. Mà bọn người Tống Đình cũng sẽ phát hiện không nhìn thấy cô, chắc có lẽ lúc này đang tìm kiếm mình ở toàn bộ Hải Thành, cô chỉ có chờ đợi là được rồi. Thân thể của Thẩm Mạn Lan đã có một chút suy yếu, trải qua một phen giày vò này, mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi đến cực điểm. Cô dựa vào trên ghế sofa thở hổn hển, cảm giác mê man, không biết có phải là do tác dụng của tâm lý hay không. Cô cảm thấy bụng của mình hơi đau, lượng máu ở phía dưới dường như càng ngày càng nhiều. Thẩm Mạn Lan mơ màng, ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, cô lại mắc tiểu mà đã tỉnh dậy. Nếu như nói thân thể dơ thì có thể chịu đựng được. Nhưng mà cô cũng không thể giải quyết nhu cầu sinh lý ở trên ghế sofa mà nhỉ. Thẩm Mạn Lan bắt đầu trở nên gấp gáp. Lúc này trong căn phòng không rõ ràng, không biết ngủ bao lâu rồi. Chỉ thấy là thời gian trôi qua lâu như vậy mà cũng không có người nào đến đây hỏi mình, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi buồn bực. Thẩm Mạn Lan lại dãy dụa một lần nữa rồi ngồi dậy. Dưới tình huống không thể đứng lên, cô lại đành phải lăn ra khỏi chỗ, trực tiếp lăn ở trên sàn nhà, sau đó cắn chặt răng một cái, lấy lại loại phương thức này mà đi nhà vệ sinh. Cô chưa từng ngờ tới là mình có một ngày chật vật như vậy. Đến cửa phòng vệ sinh, Thẩm Mạn Lan đã mồ hôi đầm đìa, nhưng cô không quan tâm được nữa, lợi dụng không gian chặt hẹp mà cửa động. Thẩm Mạn Lan cởi quần của mình, bắt đầu vệ sinh. Cô phát hiện ở trong nhà vệ sinh có giấy vệ sinh và băng vệ sinh, không khỏi mừng rỡ một phen. Động tác dễ dàng nhất lúc bình thường, bây giờ thật sự nó quả thật mất sức chín châu hai hồ. Cũng may, cuối cùng cô vẫn thành công. Chỉ có điều là quần áo đã dơ rồi, chân người cũng ướt đẫm. Hiện tại, Thẩm Mạn Lan chật vật giống như là một tên ăn mày, nhưng mà cô cũng không dám quan tâm cái gì hết. Cô lại lăn đến cửa phòng một lần nữa, bắt đầu dùng đầu không ngừng chạm vào cánh cửa, hy vọng có thể gây được sự chú ý của người bên ngoài. Đáng tiếc là cô không biết ở nơi này cách với bên ngoài quá xa, vẫn hoàn toàn bị cách biệt với người khác. Thẩm Mạn Lan đụng thật lâu rồi mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại, mắt của cô đã nổi đom đóm, cả người sắp ngất đi. Vì để bảo tồn sức lực, cô cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Thẩm Mạn Lan cứ như bị người khác quên lãng, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết là âm thanh ồn ào bên ngoài đã không còn nữa. Lâm vào yên tĩnh, sau đó lại ầm ĩ một lần nữa, lại yên tĩnh lần nữa. Trong khoảng thời gian này, vậy mà lại không có ai đến xem cô, thậm chí còn không có ai đến đưa đồ ăn, nước uống cho cô. Thẩm Mạn Lan đã đói đến sắp ngất rồi. Nếu như không phải là khát vọng sống mãnh liệt, có lẽ là không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Ở trong phòng có nước và bánh mì. Nếu như muốn ăn được, uống được thì cũng không dễ dàng. Mỗi lần cô đều làm cho mình vô cùng chật vật. Như vậy thì sao chứ? Miễn là còn sống, như thế nào cô cũng có thể chịu đựng được. Ở bên ngoài bởi vì sự mất tích của Thẩm Mạn Lan mà sắp điên lên rồi. Tô Nam gần như đã vận dụng tất cả sức lực mà đi tìm Thẩm Mạn Lan. Hơn nữa Hoắc Chấn Đình nghe không tìm thấy Thẩm Mạn Lan đâu, giờ cũng đang toàn lực tìm kiếm. Nhà họ Diệp cũng như vậy. Cả toàn bộ Hải Thành bởi vì chuyện Hạ Lan mất tích mà làm cho lòng người bàng hoàng. Ngay cả cảng xuất nhập khẩu, nhà ga, trạm xe lửa, sân bay đều đã được phái người đến đó, thậm chí mỗi một khách sạn đều đã bị người khám xét. Lúc Tống Giật Hiên biết được tin tức Thẩm Mạn Lan mất tích, cả người trở nên vô cùng gấp gáp. Anh ta trực tiếp tìm được Tống Đình, đánh một đấm lên trên mặt của anh ta. Anh làm ăn cái gì vậy hả? Không phải là bản lĩnh của anh rất lớn sao? Một người lớn như vậy mà lại có thể mất tích ở dưới tầm mắt của anh. Anh còn dám nói anh là trợ lý đặc biệt của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn đâu rồi? Lúc này vợ của anh ta không thấy đâu. Còn anh ta thì đã đi đâu rồi? Tống Đình cũng không phải là không thể né tránh khỏi nắm đấm của Tống Giật Hiên, chỉ là không muốn né tránh. Đã 3 ngày rồi, Thẩm Mạn Lan đã mất tích 3 ngày rồi. Anh ta vẫn luôn sống trong sự tự trách và lo lắng. Mà Diệp Vân Tuấn ở bên kia có làm như thế nào cũng không liên lạc được. Diệp Vân Tuấn giống như đã bốc hơi khỏi cuộc đời này, không hề có một chút tin tức nào, không ai biết anh đi đâu, đang làm gì. Lúc trước nói là công ty chi nhánh ở nước ngoài xảy ra chuyện, Tống Đình cũng đã đi điều tra, căn bản không có xảy ra chuyện như vậy. Chuyến bay mà Diệp Vân Tiến ngồi là Los Angeles ở Mỹ cũng đã được hạ cánh rồi, từ đấy là không có bất cứ tin tức nào của Diệp Vân Tuấn nữa. Nói chuyện đi, Diệp Vân Tuấn đi đâu rồi? Không phải là anh ta vẫn luôn nói mình là người yêu vợ nhất sao? Hiện tại không thấy Thẩm Hạ Lan đâu, anh ta đang ở đâu? Bộ dạng vội vàng của Tống Giật Hiên làm cho Tống Đình không thể phản bác được. Tôi không biết. Anh không biết, anh là trợ lý đặc biệt của Diệp Vân Tuấn. Anh nói là anh không biết. Nói đi, có phải Diệp Vân Tuấn chán Thẩm Hạ Lan rồi, định dùng loại phương thức này để thoát ra khỏi Thẩm Hạ Lan? Lời nói của Tống Giật Hiên làm cho Tống Đình khẽ nhíu mày. Không có khả năng này. Vậy thì bây giờ anh ta đang ở đâu? Anh có biết không? Hiện tại không biết là Thẩm Hạ Lan đang ở đâu, đang khát vọng anh ta xuất hiện để cứu mình đến cỡ nào. Anh ta đi đâu rồi? Tống Giật Hiên quả thật muốn nuốt chừng Tống Đình. Đúng vậy đó, cho dù Tống Đình có giải thích như thế nào cũng không ai tin tưởng là Tống Đình không biết vị trí của Diệp Ân Tuấn. Dù sao thì Tống Đình đã là trợ lý đặc biệt của Diệp Ân Tuấn nhiều năm như vậy rồi. Mối quan hệ của hai người không phải là chủ tớ mà là anh em của nhau, cho nên tất cả những lời giải thích của Tống Đình trong vô thức bất lực. Lúc Lam Tử Tất trở về đã nhìn thấy Tống Giật Hiên ra tay với Tống Đình, cô tức giận cầm lấy cây lau nhà ở một bên đánh về phía Tống Giật Hiên. Anh buông Tống Đình ra, cái tên cặn bã này khốn nạn. Lam Tử Tất đột nhiên xuất hiện, ngược lại dọa cho Tống Giật Hiên giật nảy một cái. Anh ta phản ứng kịch liệt theo bản năng, lúc nhìn thấy Lam Tử Tất thì hơi ngây ra một cái. Chuyện lần trước anh ta đối xử với Lam Tử Tất vẫn còn chưa được giải quyết. Mặc dù biết đây không phải là do bản thân mình muốn làm như vậy, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy có một chút xấu hổ. Huống hồ gì Lam Tử Tất lại là người bạn thân nhất của Thẩm Hạ Lan, đương nhiên anh ta không thể ra tay với Lam Tử Tất được rồi. Lúc anh ta đang ngơ ngác, cây lau nhà ở trong tay của Lam Tử Tất trực tiếp đánh lên trên mặt của Tống Giật Hiên. Điểm quan trọng nhất là cây lau nhà đó vừa mới được lau rửa xong, vẫn còn chưa có khô. Nước bẩn ướt sũng trực tiếp dính lên trên mặt của Tống Giật Hiên. Mẹ kiếp, cái người phụ nữ này thật là... Tống Giật Hiên vội vàng buông lỏng Tống Đình ra, nhanh chóng lau sạch mặt mũi mình, lại vô cùng tức giận. Nếu như không phải là bởi vì Thẩm Hạ Lan, thì anh ta sẽ chờ chết người phụ nữ này. Đương nhiên là Tống Đình biết tính tình của Tống Giật Hiên, vội vàng bảo vệ Lam Tử Thất ở sau lưng rồi nói. Nếu như anh có lòng thì giúp tôi đi tìm kiếm bà chủ của nhà tôi đi. Sau này nhà họ Diệp sẽ không quên phần ân tình này của anh đâu. Cái rắm, từ xưa đến nay tôi không quan tâm đến ân tình của nhà họ Diệp các người. Còn nữa, đừng có mở miệng nói một tiếng nhà họ Diệp. Nói cứ như anh là con chó của nhà họ Diệp vậy đó. Nếu như là chó thì tại sao lại không biết chủ nhân của mình ở đâu? Đối với Tống Đình, Tống Giật Thiên luôn nói chuyện không khách khí. Đương nhiên là Tống Đình đã quen rồi, cho nên cũng không thèm để ý đến anh ta. Nhưng mà Lam Tử Tất lại không nghe nổi nữa. Anh nói cái gì vậy hả? Anh nói ai là chó? Anh chảy cùng một dòng máu với nhà Tống Đình. Chẳng lẽ anh cũng là chó hả? Cái người phụ nữ này có phải muốn ăn đòn rồi hay không? Tống Giật Thiên thật sự cảm thấy bát tự của mình với Lam Tử Tất không hợp nhau. Vừa mới thấy mặt cô gái này thì đã khiến cho người ta có một cảm giác kích động. Anh đến đây, anh Tống cũng đâu phải là chưa từng đánh phụ nữ. Anh đâu chỉ từng đánh phụ nữ, anh còn có thể gạt phụ nữ nữa mà. Ở hai thành này còn có chuyện gì mà anh Tống này không thể làm được cơ chứ? Lời nói của Lam Tử Thất trực tiếp đánh vào chỗ điểm yếu của Tống Giật Hiên. Xem ra là Lam Tử Thất sẽ nhớ đến chuyện lần trước cả đời. Thôi bỏ đi, tôi không so đo với một người phụ nữ. Tống Đình coi trọng người phụ nữ của anh. Còn nữa, nếu như lần này tôi tìm được Hạ Lan, cô ấy không có chuyện gì thì tốt. Nếu như có chuyện gì thì anh cũng đừng nghĩ tôi sẽ chấp tay đưa cô ấy trở về nhà họ Diệp. Tôi đã nói cho Diệp Ân Tuấn quá nhiều cơ hội rồi, là anh ta không biết trân trọng. Nói xong, Tống Giật Thiên xoay người rời đi. Sắc mặt của Tống Đình âm u không rõ, nói cũng không nói được cái gì. Dù sao cũng là do anh ta đã làm mất Thẩm Hạ Lan. Lam Tử Tất thấy anh ta như thế này, tự trách nói. Em xin lỗi, đều là lỗi của em, là do em không chăm sóc tốt cho Hạ Lan. Hiện tại em rất đang lo lắng, đều là 3 ngày rồi,

cũng phải nên giảm bớt đi không ít, đồng thời sắp kết thúc rồi mới đúng. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan nhạy cảm phát hiện ra, máu trong người của mình hình như vẫn còn không tiếc chảy ra bên ngoài. Quần của cô, áo của cô đều đã bị thấm ướt, chật vật không chịu nổi. Cô chưa từng thê thảm như vậy, bây giờ lại chết đi một cách không rõ ràng, quả thật quá oan uổng. Thẩm Mạn Lan không thể nhịn được cười nữa, đều đến lúc này rồi, thế mà cô lại tâm tình trêu chọc mình. Không biết là một lát nữa, Diệp Vân Tuấn thấy mình thân thể của cô dơ bẩn như vậy, anh có biểu cảm gì? Người đàn ông có bệnh thích sạch sẽ, chỉ sợ là có đánh chết, cũng sẽ không tin tưởng rằng vợ mình chết đi như vậy. Thẩm Mạn Lan đột nhiên lại nhớ đến sự thâm tình của Diệp Vân Tuấn. Anh đã từng nói là muốn nắm tay cô cả đời, đã từng nói muốn dẫn cô với bọn nhỏ ra nước ngoài đi du lịch, vòng quanh thế giới. Xem ra đời này không có cơ hội rồi. Cảm giác yếu ớt cứ như là linh hồn sắp bay ra ngoài. Thẩm Mạn Lan không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn, cô trở nên có một chút choáng váng. Ở bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, đã không biết là ban ngày hay ban đêm. Lúc mới bắt đầu cô còn hy vọng xa vời. Có người đến cứu mình, cô không ngừng dùng đầu chạm vào cánh cửa. Đến mức cái trán cũng đã bị rách, máu tươi chảy vào hai mắt, sau đó máu đã dần dần khô cạn. Bây giờ rốt cuộc đã không còn một chút sức lực nào để giày vò nữa. Có lẽ cô đã thật sự phải chết. Thẩm Mạn Lan nhìn trần nhà ở trên lầu. Cái đèn treo ở trên phía trên có mấy cái bóng chồng lên nhau. Cô chưa từng nhìn cẩn thận vào cái đèn này. Có thể nhìn thấy cái đèn này quá nhiều rồi. Cứ như cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Nhưng mà đầu óc của cô lại giống như là bột nhão. Rốt cuộc cô cũng không nghĩ ra bất cứ chuyện gì. Trong lúc mơ màng, dường cô nhìn thấy Tiêu Ái. Có lẽ là lúc con người đang yếu ớt nhất thì sẽ vô cùng nhớ người thân nhất của mình. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, cô lại nhìn thấy mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm khóc lóc nước mắt, đầy mặt. Thấy thế này, quả thật làm cho người ta phải đau lòng. Thẩm Mạn Lan muốn an ủi, nhưng mà cô lại không còn sức lực nữa rồi. Bỗng chốc cô dường như nghe thấy cánh cửa đang va chạm, giống như là ai đang gọi tên cô. Là ảo giác hả? Lúc con người đến đường cùng, kiểu gì cũng sinh ra ảo giác. Thẩm Mạn Lan chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng lại không tự chủ được mà gọi tên của Diệp Ân Tuấn. Hạ Lan, Hạ Lan! Lúc Tống Giật Hiên xông vào, nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp của Thẩm Mạn Lan, hốc mắt đều đỏ bừng. Ân Tuấn, là anh đã đến rồi hả? Xin lỗi, em không chịu nổi nữa. Thẩm Mạn Lan chỉ nghe thấy có người gọi tên cô, quen thuộc như vậy, gấp gáp như vậy. Trên thế giới này, người quan tâm mình như vậy chắc chắn là Diệp Ân Tuấn. Cô lâm vào trong hôn mê. Tống Giật Hiên quả thật không dám tin vào tai mắt mình. Người này có thể là Thẩm Mạn Lan. Người mà mình cảm thấy rằng mình không xứng vẫn là nữ thần Thẩm Mạn Lan mà mình biết. Cả người cô nóng hồi giống như không còn một chỗ nào hoàn hảo. Trên người lại mang thêm một mùi máu tươi. Quần của cô, áo của cô đều là vết máu. Có khô dính ở trên người, còn có chỗ ướt át. Đặc biệt là cái trán của Thẩm Mạn Lan, vết thương cùng với vết máu đỏ làm cho anh ta nhìn thấy mà lo lắng không thôi. Là ai chứ? Ai mà làm cho Thẩm Mạn Lan trở thành như thế này? Cho dù bình thường Tống Giật Thiên đất từng nhìn thấy sóng to gió lớn, nhưng mà lúc này vẫn bị Thẩm Mạn Lan ở trước mặt hù dọa cho tay chân luống cuống. Anh ta không biết trên người của Thẩm Mạn Lan bị thương ở chỗ nào, càng không biết là Thẩm Mạn Lan bị đau ở đâu. Anh ta chỉ biết rằng Thẩm Mạn Lan hiện tại giống như một chiếc lá rụng trong cơn gió, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Cảm giác như vậy làm cho anh ta không yên lòng, làm cho anh ta sợ hãi. Anh ta không thèm để ý đến chuyện khác mà trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan, bước nhanh chạy ra bên ngoài. Tống Giật Thiên bế lấy Thẩm Mạn Lan, chạy thẳng một đường ra khỏi câu lạc bộ. Căn bản cũng không quan tâm người ở bên này như thế nào. Anh trực tiếp lái xe đi về phía bệnh viện quân khu. Trên đường đi vượt không ít đèn đỏ, anh ta cũng không quan tâm. Lúc này, anh ta ôm Thẩm Mạn Lan máu me đầy người vào trong bệnh viện quân khu. Bạch Tử Đồng và Tô Nam hoàn toàn ngơ ngác. Sao có thể như vậy? Anh tìm Thẩm Mạn Lan ở đâu vậy? Đi cứu người nhanh lên, bây giờ nói những lời này có tác dụng không hả? Tống Giả Thiên đẩy Tô Nam ra, trực tiếp đưa Thẩm Mạn Lan vào trong phòng cấp cứu. Bạch Tử Đồng hơi bất ngờ, nhanh chóng thay đổi quần áo khử trùng, tự mình ra trận.

lúc trước bà của Hoắc đối xử với Thẩm Mạn Lan như thế nào, tất cả mọi người đều thấy rõ như ban ngày, hiện tại xuất hiện chuyện như vậy. Nói không có liên quan đến nhà họ Hoắc các người, tôi không tin. Ngày hôm nay tôi nói lại ở đây, Thẩm Mạn Lan không có chuyện gì còn tốt. Nếu như Thẩm Mạn Lan có chuyện gì, thì tôi sẽ để cho tất cả mọi người sống không yên ổn. Nếu không tin, các người cứ chờ đi. Lời nói của Tống Giật Hiên làm cho mọi người giật mình. Tống Đình lại nhíu mày, cảm thấy lời nói này của Tống Giật Hiên không tốt cho lắm. Anh Tống, bà chủ là người nhà họ Diệp chúng tôi. Anh Tống có ơn đối với nhà họ Diệp chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi sẽ báo cáo lại với bà cụ. Chúng tôi ghi nhớ ân tình của nhà họ Tống. Chỉ có điều sau này, anh Tống nên tránh những chuyện này đi một chút. Né tránh sao? Các người dựa vào cái gì mà kêu tôi né tránh? Người nhà họ Diệp các người tìm được sao? Các người còn biết cô ấy là mợ chủ của nhà họ Diệp các người nữa. Nhưng mà các người đã làm mất cô ấy rồi. Trong 4 ngày nay, cô ấy đã trải qua cái gì? Trong số các người có ai biết không? Diệp tổng của các người đâu rồi? Anh ta đâu? Lúc Tống Giật Hiên nói đến chuyện này thì đã nổi trận lôi đình. Nếu như người khác thì cũng thôi đi. Vậy mà lại là Diệp Ân Tuấn quan tâm Thẩm Mạn Lan nhất. Lúc này rồi mà còn không có ở đây, thậm chí còn không có bất cứ tin tức truyền tới. Anh là người chết sao? Vợ của mình đã bị bắt cóc 4 ngày. Anh ta cũng không tin là không có người nào thông báo cho anh. Đã thông báo, tại sao lại không có ở đây? Tại sao lại không có tin tức gì hết? Cái gì mà yêu cả đời, cái gì mà cả đời cũng sẽ không để cho Thẩm Mạn Lan phải chịu khổ. Đây đều là nói nhảm cả thôi. Tống Giật Hiên chỉ cảm thấy một mình, Thẩm Mạn Lan cô đơn nằm ở trên sàn nhà, bị cả thế giới vứt bỏ. Loại tuyệt vọng ấy, loại cô đơn ấy, ai có thể trải nghiệm được? Trong lúc Thẩm Mạn Lan cần có Diệp Vân Tuấn nhất, anh ta đang ở đâu? Câu nói này của Tống Giật Hiên làm cho Tống Đình Á khẩu không thể trả lời được. Hiện tại Lam Tử Tất cũng không nói chuyện với Diệp Vân Tuấn. Cô cũng đã trông ngóng 4 ngày rồi, hy vọng Diệp Vân Tuấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Hy vọng là Diệp Vân Tuấn có thể tìm được Thẩm Mạn Lan, có thể mang được Thẩm Mạn Lan trở về. Nhưng mà bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức nào của Diệp Vân Tuấn. Người mang Thẩm Mạn Lan trở về lại là cái tên khốn nạn Tống Giật Hiên này. Tô Nam nhìn thấy bộ dạng hung hổ dọa người của Tống Giật Hiên, không khỏi nói. Ân Tuấn không phải là người vô tình vô nghĩa giống như anh đã nói. Chắc chắn là anh ấy đã bị chuyện gì ngăn cản không thể trở về được. Huống hồ gì, có thể anh ấy không biết chuyện Thẩm Mạn Lan bị bắt cóc, cho nên anh Tống à, mong anh nói chuyện để ý một chút. Để ý cách nói chuyện sao, tôi bội phục y thuật của bác sĩ Tô, nhưng mà tôi cũng biết mối quan hệ của anh và Diệp Ân Tuấn, hiện tại anh nói chuyện thay cho anh ta. Tôi không có trách anh, nhưng mà anh cũng đừng có nghĩ là quản được chuyện của tôi. Tôi vẫn là câu nói đó, từ giờ trở đi, chuyện của Thẩm Mạn Lan chính là chuyện của tôi. Sau này tất cả những chuyện của cô ấy do tôi tiếp quản. Nếu như nhà họ Diệp đã vô dụng như vậy, không bảo vệ được cho vợ của mình, thế thì từ giờ trở đi, đổi lại là Tống Giật Hiên tôi làm đi. Tống Giật Hiên nói như vậy hoàn toàn không hề có một chút bối rối nào. Trước kia anh ta là vì suy nghĩ cho Thẩm Mạn Lan, thấy Thẩm Mạn Lan thích Diệp Ân Tuấn, thích đến nỗi không chịu được, đương nhiên anh ta sẽ che giấu phần yêu thích của mình vào trong lòng. Nhưng mà hiện tại, sự nhục bộ của anh ta, sự kiềm chế của anh ta đã không đổi lại một cuộc sống bình yên vui vẻ cho Thẩm Mạn Lan. Vậy anh ta còn cần gì phải lo lắng nữa chứ? Cậu Tống, cậu nói như vậy, cậu đã từng nghĩ tới cảm nhận của Hạ Lan chưa? Bà của Diệp nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Đúng lúc nghe thấy Tống Giật Hiên nói như vậy, không khỏi mở miệng nói. Nếu như các người có cách nhìn như thế nào, Tống Giật Hiên không thèm quan tâm. Nhưng mà bây giờ bà của Diệp đã nói đến suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan, lông mày của Tống Giật Hiên nhăn lại một chút. Bà của Diệp, bà cho rằng trải qua chuyện lần này, một người phụ nữ trong lúc tuyệt vọng nhất chờ đợi chồng mình, tới cứu mình, nhưng mà lại không đợi được. Thế thì còn tiếp tục chung tình một lòng đối với con trai của bà nữa không đây? Câu nói này của Tống Giật Hiên đã hoàn toàn làm cho bà của Diệp không thể trả lời được. Không biết phải trả lời như thế nào. Diệp Vân Tuấn đi đâu bà cũng không biết rõ, cũng không liên lạc được. Thẩm Minh Chiết chui ra từ sau lưng của bà của Diệp, lúc nhìn thấy Tống Giật Hiên thì khom người thật sâu, chào Tống Giật Hiên. Chú Tống, cảm ơn chú đã cứu mẹ của cháu.